nói đến liền làm. Sau khi gọi Thôi Thiên Đỉnh ra, Diệp Trần lại lấy các mảnh gãy của hai thanh kiếm là Thảo Chí Kiếm và Thập Quyền Kiếm từ trong càn khôn trạc ra. Bên trong Thảo Chí Kiếm ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, mà Thập Quyền Kiếm bên trong lại ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc. Sau khi cả hai dung hợp, không biết sẽ phát sinh điều gì. Diệp Trần tự mình lẩm bẩm, rồi ném hai thanh tàn kiếm vào trong đỉnh, rồi phóng Tam Muội Chân Hỏa ra, bắt đầu tiến hành thiêu đốt. Chớp mắt một cái mà trọn vẹn thời gian trôi qua nửa ngày, Diệp Trần cuối cùng mới miễn cưỡng hỏa toàn hoàn toàn hai kiện thánh khí này. Thế nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện cả hai căn bản không cách nào dung hợp hoàn mỹ được. Chủ nhân, vật liệu của hai thanh kiếm này thuộc tính khác nhau, chỉ sợ rất khó có thể trực tiếp dung hợp, không bằng thả luôn cả long cốt của thị huyết yêu long vào dung hợp bên trong thử xem. Áo Duy Tư bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Diệp Trần cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bình thường thì tinh cốt của yêu thú cấp cao đích thực là một trong những vật liệu cần có trong quá trình luyện khí, có tác dụng thúc dục và hòa tan. Hơn nữa bên trong tinh cốt của thị huyết yêu long kia còn có một đạo tàn hồn của yêu long, vừa đúng lúc có thể luyện hóa thành khí linh, nói không chừng có thể luyện ra một kiện tiên khí cũng chưa biết chừng. Vừa nghĩ đến đây thì lúc này Diệp Trần lấy luôn tinh cốt ra ném vào trong Thôn Thiên Đỉnh. Xì... Theo Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt không ngừng, long cốt của thị huyết yêu long bắt đầu dần dung hợp với đoàn linh thiết kia. Chỉ trong chớp mắt mà thời gian trôi qua 3 ngày, Diệp Trần từ đầu đến cuối vẫn ở trong phòng luyện đan. Trong thời gian này thì Sở Phiên và Tô Lam cũng tới mấy lần, mấy người Tô Mạn, Tiêu Nhược Hy mỗi người cũng từng tới một lần. Đáng tiếc Diệp Trần đã bày ra tầng tầng cấm chế ở chung quanh phòng luyện đan, cho nên bọn họ căn bản không cách nào tiến vào. Cuối cùng thì ở vào ngày thứ tư, ầm một tiếng, phòng luyện đan bỗng nhiên rung chuyển mạnh, liên đới tới toàn bộ tông môn đều rung động một trận. Động tĩnh bên này quá lớn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mấy người Sở Phi Yên. Tuy nhiên lúc mấy người bọn họ chạy tới thì phòng luyện đan im lặng xuống. Cái tên này đã ở bên trong mấy ngày rồi, đến cùng là hắn đang làm trò gì? Lông mày Sở Phi Yên nhíu chặt lại, mơ hồ cảm giác được trong phòng luyện đan dường như có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Nhược Hy thì ở bên cạnh nhỏ giọng nói, lúc trước hắn nói qua là phải luyện chế dưỡng hồn đan cho em. Sở Phiên lắc đầu nói, không có khả năng. Tuy chị không biết dưỡng hồn đan là cái gì, thế nhưng đạo khí tức kinh khủng vừa phát ra trong phòng luyện đan kia thì tuyệt đối không thể nào là đan dược. Sở Phi Yên bây giờ dù gì cũng là cao thủ ở cấp bậc thần cảnh, đối với việc cảm nhận nguy hiểm tự nhiên cường đại hơn rất nhiều so với trước. Giọng nói của cô ta vừa rơi xuống thì bành một tiếng, toàn bộ phòng luyện đan dường như muốn nổ tung, phát ra một đạo tiếng vang khổng lồ. Tiếp theo soạt soạt, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một đạo lôi điện kinh khủng, sau đó vô cùng tinh chuẩn đánh xuống phòng luyện đan, bành một tiếng. Vâng, một cái phòng rất lớn trong nháy mắt bị một đạo lôi điện xuất hiện đánh cho nát bét. Cái này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đợi tới lúc khói bụi tan đi, mọi người nhanh chóng nhìn vào thì lập tức càng cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời. Chỉ thấy ở trên không trung, bên trên phòng luyện đan, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím tỏa ránh vàng rực rỡ. Thanh trường kiếm màu tím kia toàn thân lóe lên ánh sáng lấp lánh, hơn nữa còn giống bảo thạch, sáng chói mắt. Tuy nhiên bên ngoài vô cùng hoa mỹ nhưng bên trong lại ẩn tàng khí tức cực kỳ nguy hiểm, để cho người ta cảm thấy e ngại, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không dám lại gần. Ha ha. Và lúc mọi người đây đều vô cùng kinh ngạc thì bỗng nhiên có tiếng cười như điên của Diệp Trần vang lên. Không nghĩ tới lần đầu tiên luyện khí thế mà có thể luyện ra một kiện chuẩn tiên khí. Sau khi Diệp Trần cười to liền vẫy tay, thanh trường kiếm màu tím vô cùng hoa lệ kia đã tự động bay vào trong lòng bàn tay của Diệp Trần, sau đó phát ra một tiếng kiếm reo thanh thúy, hơn nữa vậy mà cho người ta một loại cảm giác giống như vui mừng hớn hở. Diệp Trần lập tức càng thêm vui vẻ, kiếm này là bán tiên khí đã có linh trí không thấp, hơn nữa là do hắn tự tay chế tạo, cho nên hắn ngang ngửa với cha mẹ của nó. Kiếm tốt, đứa bé ngoan, sau này tên ngươi gọi là Tử Quỳnh đi. Bán tiên kiếm dường như nghe hiểu, lập tức phát ra một tiếng reo thanh thúy, thân kiếm cũng theo đó loạn chiến một hồi. Diệp Trần tâm niệm vừa động, Tử Quỳnh kiếm trong tay nhóa mắt, hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào thân thể hắn. Tuy rằng hắn hận không thể lập tức chạy đi thử uy lực Tử Quỳnh kiếm một chút, thế nhưng bây giờ vẫn còn đang ở trong tông môn. Hơn nữa toàn bộ Hắc Xâm Lâm trước đó trải qua một trận đại chiến, xung quanh đã trở thành một đống hoang tàn, chúng đệ tử đều đang ra sức tu sửa, không có nơi nào để cho hắn thử kiếm. Sau khi thu hồi Tử Quỳnh kiếm, dưới chân Diệp Trần nhẹ nhàng bước ra đã tới trước mặt mọi người. Quay đầu nhìn một cái, phòng luyện đan đã trở thành một đống đổ nát, không thể không sở mũi, có chút xấu hổ nói. Phi Yên, thực sự không có ý tứ, không cẩn thận đã làm hỏng phòng. Sở Phi Yên cũng là vẻ mặt u oán, được rồi, quay đầu tôi để cho người ta tới sửa lại là được. Nói tới đây, Sở Phiên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức đổi lời nói. Đúng rồi, Diệp Trần, Diệp tướng quân đi rồi. Diệp Trần hơi sững sờ, chợt ồ một tiếng cũng không có nhiều lời. Sở Phiên lại nói, anh không hiếu kỳ ông ấy đi chỗ nào sao? Diệp Trần thản nhiên nói, ông ấy đi đâu thì quan hệ gì tới tôi chứ? Sở Phiên lại mở miệng lần nữa, gần đây Mỹ quốc hoạt động tấp nập ở khu vực Đông Hải, thường xuyên có va chạm với hải quân Hoa Hạ, chiến tranh giữa hai quốc gia hết sức căng thẳng, Diệp tướng quân ngày trước đã chạy tới tiền tuyến. Nói xong lời này, hai mắt Sở Phiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, muốn nhìn thấy hắn có một chút phản ứng gì không. Đáng tiếc cô ta phải thất vọng, vẻ mặt Diệp Trần vẫn bình tĩnh như cũ, dường như đối với chuyện của Diệp Thiên Ca hắn tuyệt đối không quan tâm. Sở Phiên khẽ thở dài một hơi, trước khi dì Lam về nhà hàng để cho tôi chuyển lời cho anh, dì hy vọng anh coi như xem trên thể diện của dì đi Đông Hải một chuyến, bảo đảm sự an toàn cho Diệp tướng quân. Diệp Trần nghe được điều này lập tức nhướng mày, dì Lam nói thực sự như thế sao? Sở Phiên và mấy người Tô Mạn thi nhau gật đầu. Được rồi, Diệp Trần cũng không thể không âm thầm thở dài một tiếng, dù sao thì ân oán giữa ta và Mỹ quốc cũng nên thanh toán một chút. Nói tới đây, trong đôi mắt Diệp Trần lộ vẻ lạnh lùng, tuy rằng hắn đã đồng ý, tuy nhiên cũng không lập tức xuất phát mà ở chung quanh tông môn lấy trấn nguyên thạch mà lúc trước đạt được ở đảo quốc ra làm căn cứ, bố trí xuống một cái hộ sơn đại trận, rồi lại một hơi bố trí thêm mười mấy cái tụ linh trận, sinh linh trận và hóa linh trận, thẳng đến khi số linh thạch mỹ ngọc mà Sở Yên siêu tập được cùng với hàng tồn kho trong tay hắn sử dụng hết toàn bộ thì lúc này mới dừng lại. Cái hộ sơn đại trận này thì ngay cả cường giả ở cảnh giới tiên nhân cũng không cách nào dễ dàng tiến vào được sơn môn. Hơn nữa cuối cùng nhất, Diệp Trần lại ở xung quanh Hắc Sâm Lâm thiết hạ mấy đạo không gian cấm chế, người bình thường sẽ căn bản không cách nào tới gần. Sau khi làm xong hết mọi chuyện ở đây, Diệp Trần lại trở về nhà hàng Tô Thị một chuyến, sau đó cáo từ Tô Lam, lúc này mới hướng Đông Hải mà lao đi. Ở trong Thái Bình Dương, mênh mông bát ngát trên một hòn đảo hoang vu, hắc hắc, Hoa Hạ chiến thần Diệp Thiên Ca, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi thì ta thực sự không tin là ngươi thế mà vẫn còn sống. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng với mái tóc dài vàng óng, mà người đứng bên cạnh người đàn ông trung niên da trắng này là một gã da đen, dáng người giống như cột điện, và một cô gái là con lai, có đủ loại phong tình. Hải thần Ba Tắc Đông, lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ, còn có mộng huyễn thần Tô San. Diệp Thiên Ca nhìn lướt qua ba người, nói ra từng cái tên. Nghe nói các ngươi có 12 chủ thần, bây giờ chỉ còn lại 3 người các ngươi, lại vẫn còn không dừng lại, thật chẳng lẽ muốn hủy diệt toàn bộ sao? Nghe được điều này, vẻ mặt 3 người lập tức thi nhau biến đổi. Còn không phải đứa con trai của ngươi làm chuyện tốt hay sao? Hôm nay lấy mạng ngươi để làm lễ truy điệu cho mấy huynh đệ đã chết của chúng ta. Trong 3 người này thì có thể thấy được rõ ràng lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ là nóng tính nhất, sau khi hét lớn một tiếng trực tiếp đánh về phía Diệp Thiên Ca. Diệp Thiên Ca, ngươi có dám tiếp một quyền của ta không? Oanh một tiếng. Sa Khuê Nhĩ này không hổ là lực lượng thần, cũng có thể gọi là vị thần sức mạnh, tung ra một quyền ở trên không trung vang lên một chuỗi các vụ nổ khí trong không khí, nắm đống giống như cái nổi đất nháy mắt đánh tới trước mặt Diệp Thiên Ca. Ừ, ta có gì mà không dám. Đối mặt với một quyền có thể đánh chết cả con voi này của Sa Khuê Nhĩ, Diệp Thiên Ca không tránh cũng chẳng né, trực tiếp giơ nắm đấm lên nghênh đón. Sa Khuê Nhĩ lập tức vui mừng. Hắn vốn chỉ là thuận miệng thách đố, không nghĩ tới vậy mà đối phương dám so về lực lượng với hắn. Ở bên trong thần cảnh thì chỉ so đấu lực lượng, lão tử chắc chắn là vô địch. Sa Khuê Nhĩ vô cùng tự tin. Nắm đấm của hai người ở trên không hung hăng va chạm vào nhau, dường như ngay cả không gian xung quanh cũng đều bắt đầu vặn vẹo. Dưới chân hai người càng là xuất hiện một cái hố lớn rất sâu, bạch bạch. Hai nắm đấm lớn nhỏ khoảng cách xa nhau, đến lúc chạm nhau thì chợt tách ra. Tuy nhiên kết quả lại là Sa Khuê Nhĩ có dáng người vô cùng to con lại phải liên tục lùi lại, mà Diệp Thiên Ca thì không động một chút nào. Cái gì? Chẳng những mặt mũi Sa Khuê Nhĩ tràn đầy vẻ chấn kinh, Hải thần Ba Tắc Đông và Mộng Huyễn thần Tô San cả hai đều biến đổi sắc mặt. Phải biết Sa Khuê Nhĩ là cường giả cấp bậc thần cảnh, hơn nữa còn được biết đến với lực lượng dồi dào. Chỉ là so đấu lực lượng thì chính là lão đại ngày xưa của bọn họ. Lôi thần trụ tư cũng không phải đối thủ của hắn. Là đối thủ cũ cho nên bọn họ đối với thực lực của Diệp Thiên Ca vẫn là tương đối hiểu rõ, nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ là thần cảnh đỉnh phong, so với lôi thần trụ tư thì còn yếu hơn một bậc. Thế nhưng là bây giờ hắn vậy mà một quyền đánh lui Sa Khuê Nhĩ, và lúc này bọn họ không thể không đánh giá lại thực lực của Diệp Thiên Ca lần nữa. Bọn họ làm sao biết được rằng Diệp Thiên Ca được Diệp Trần dùng thần long chi huyết và thất diệp hồi thiên thảo cứu sống trở lại. Diệp Thiên Ca bây giờ đã có thực lực ở cấp bậc nhân tiên, hơn nữa còn nhận được ảnh hưởng của thần long chi huyết, lực lượng so với trước đó thực sự là có tiến bộ rất lớn. Ha ha, Diệp Thiên Ca cười to một tiếng, một quyền của hắn đánh lui Sa Khuê Nhĩ, đồng thời cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút. Tuy rằng hắn biết thực lực của mình hôm nay đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng không nghĩ tới lại có được tiến bộ lớn lao như thế. Sa Khuê Nhĩ, xem ra hơn nửa năm không gặp, người cũng chẳng có tiến bộ chút nào. Người cũng tới xem thử một chiêu của ta. Nói xong lời này, Diệp Thiên Ca tung người nhảy lên, lấy tay làm đao hung hăng bổ xuống. Lưu Vân Đao, oanh! Một đạo đao mang màu xanh dài gần 100 mét, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung hoàn mỹ, nháy mắt đã chém xuống đỉnh đầu của Sa Khuê Nhĩ. Hừ, Sa Khuê Nhĩ không hoang mang chút nào, lập tức giơ tay lên, trực tiếp ngăn cản, khanh một tiếng. Đao mang màu xanh chạm xuống trên cánh tay của Sa Khuê Nhĩ, vậy mà phát ra một tiếng âm thanh va chạm giữa kim loại. Hóa ra là trên cánh tay của Sa Khuê Nhĩ vậy mà mang theo một cái bao tay màu vàng óng ánh. Cái bao cổ tay này giống y như đúc cái bao cổ tay mà Diệp Vô Thường đã đeo trước đó, được chế tạo từ hợp kim chấn kim. Tuy rằng Sa Khuê Nhĩ chặn được đao mang, thế nhưng cả người cũng không thể không lùi lại vài bước. Tuy nhiên rất rõ ràng là hắn không có bị thương. Diệp Thiên Ca thấy cảnh này thì lập tức nhướng mày, không thể không thấp giọng cảm thán. Xem ra, khoa học kỹ thuật của siêu năng cục nước Mỹ lại tiến bộ rất nhiều. Ở khoảng thời gian 20 năm trước, Diệp Thiên Ca đã nhiều lần so chiêu với cao thủ của siêu năng cục. Hắn hiểu rất rõ, cường giả Mỹ quốc hoàn toàn là dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến để tích tụ tới. Gen thuốc nước cải tạo cơ thể trở nên cường đại, lại thêm các loại vũ khí trang bị tiên tiến, đủ để cho một người bình thường trong thời gian rất ngắn có thể sánh vai với các cao thủ võ đạo Hoa Hạ phải tu luyện mấy chục năm. Lấy Sa Khuê Nhĩ ở trước mắt này mà nói, vừa rồi nếu như không có cái bao cổ tay được chế tạo bởi chấn kim, thì lúc này cánh tay kia của hắn đã sớm bị một đao này chặt rụng. Một mình Sa Khuê Nhĩ không đối phó được, chúng ta cùng nhau ra tay. Hải thần Ba Tắc Đông nhìn thấy Sa Khuê Nhĩ không phải đối thủ của Diệp Thiên Ca, lập tức hét lớn một tiếng bay lên không trung, hai tay hướng mặt biển xa xa xuất ra một chảo. Mặt biển lập tức nổ tung, hai cột nước từ trong biển thoát ra, giống như hai con thủy long hướng Diệp Thiên Ca bay tới. Xoát, Diệp Thiên Ca lập tức vung ra hai đao chạm phá hai con thủy long. Tuy nhiên ngay sau đó Diệp Thiên Ca phát giác được một cỗ công kích tinh thần cường đại, lại là Mộng Huyễn Thần Tô San ra tay. Tam đại chủ thần cùng lúc xuất thủ, hơn nữa phối hợp ăn ý, Diệp Thiên Ca lập tức rơi xuống hạ phong. Nhất là Ba Tắc Đông, vốn là bên trong 12 vị chủ thần thì hắn xếp hạng thứ hai, thực lực lúc trước gần như chỉ ở dưới Lôi Thần trụ tư, hơn nữa lúc này lại đang chiến đấu trên biển, tương đương với sân nhà của hắn, năng lượng gần như là dùng mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chớp mắt một cái thì tứ đại cường giả giao thủ đã ngàn chiêu, Diệp Thiên Ca lấy một địch ba, lúc này hiện rõ xu hướng là yếu thế. Mắt thấy ở ngoài biển 100 mét có một chiếc tàu hải quân của Hoa Hạ. Lâm Chấn Nam, thượng tướng hải quân, nhìn chòng chọc qua màn ảnh trước mắt, mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng. Ai, ta sớm đã nói rồi, Diệp tướng quân không nên đặt mình vào tình thế nguy hiểm, lần này thì rắc rối to. Một người đàn ông sĩ quan trung niên mặt đầy lo lắng. Thủ trưởng, xin hạ lệnh đi, nếu như chúng ta không trợ giúp Diệp tướng quân, thì chỉ sợ ngài ấy không phải đối thủ của ba tên kia. Lâm Chấn Nam lại nặng nề thở dài một hơi. Việc này ta làm sao không biết, thế nhưng chỗ đó là thuộc về phạm vi thế lực của Mỹ quốc. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất binh, không khác gì là khiêu khích Mỹ quốc, đến lúc đó coi như là sẽ cho họ một cơ hội xuất binh để phản kháng. Mỹ quốc và Hoa Hạ đều là các quốc gia lớn ở thời đại hiện nay, một khi xảy ra chiến tranh, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Đó là còn chưa nói khi chúng ta ra tay, một số quốc gia khác ở ngay sau lưng sẽ giơ tay đâm lén một dao, đến lúc đó thì Hoa Hạ có lớn hơn nữa cũng không chịu nổi hủy diệt của chiến tranh. Huống chi thực lực hải quân của chúng ta bây giờ so với Mỹ quốc còn có sự chênh lệch không nhỏ, cấp trên đã ban bố mệnh lệnh chính là phải cố gắng kiềm chế. Mọi người nghe được điều này lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng, thủ trưởng, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Nếu không phái một tiểu đội tinh anh của thần Long Vệ chạy tới trợ giúp Diệp tướng quân. Không đợi người kia nói xong, Lâm Chấn Lam lại trực tiếp lắc đầu. Vô dụng thôi. Đạt tới cảnh giới như của bọn họ thì cao thủ bình thường căn bản không giúp được gì, chí ít phải có thực lực thần cảnh trở lên mới nhúng tay vào được. Thế nhưng thủ trưởng, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra mà nhìn thế sao? Nếu như Diệp tướng quân có chuyện gì bất trắc, đối với Hoa Hạ chúng ta sẽ là tổn thất rất lớn. Trong quân lại có người mở miệng. Diệp Thiên Ca được xưng là chiến thần của Hoa Hạ nên trong quân đội cô hy vọng rất cao. Lâm Chấn Nam hít sâu một hơi rồi nói, điều này sao ta không biết, chỉ có điều là quốc sách của Hoa Hạ chúng ta bây giờ là hòa bình phát triển, chúng ta tuyệt đối không thể chủ động khơi mào đại chiến giữa hai nước, thậm chí ở vào cảnh vạn bất đắc dĩ còn phải nhún nhường. Nói tới đây Lâm Chấn Nam dừng lại, ta sớm đã thông chi cho thần Long Vệ, mời hai thánh của thần Long Vệ tới đây trợ trận. Đáng tiếc là đường xá xa xôi, đến bây giờ còn chưa chạy tới. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, từ trong quân đội lựa chọn ra một nhóm cao thủ của đội cảm tử, cởi hết quân trang, chuẩn bị tiến lên trợ giúp Diệp tướng quân. Rõ. Mọi người lập tức lên tiếng đang chuẩn bị hành động. Thế nhưng đúng vào lúc này bỗng nhiên có người chỉ lên màn hình. Thủ trưởng, nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Tất cả mọi người đều nhìn theo phương hướng người kia chỉ mà nhìn lại, chỉ thấy nó ở trên một góc của màn hình, đạo ánh sáng vàng chói mắt bay xẹt qua trong màn đêm, giống như một vì sao rơi, hướng cho bốn người đang đánh nhau, nhanh chóng đuổi theo. Đây là đồ vật gì vậy? Chẳng lẽ là đạn đạo sao? Không có mệnh lệnh của bộ chỉ huy, trong quân ai dám công kích vậy? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Chấn Nam đầu tiên thì sững sờ, sau đó trong mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Là hắn, hắn đến rồi, lần này chúng ta có thể kê cao gối không lo nữa, ha ha. Mọi người nhất thời càng thêm tò mò, thủ trưởng, hắn là ai? Chẳng lẽ đó là một con người sao? Tốc độ di chuyển bực này chỉ sợ đã sắp đuổi kịp tốc độ của tên lửa xuyên lục địa chứ, chẳng lẽ là một vị Diệp tướng quân khác sao? Mọi người rất nhanh đều phản ứng lại và tất cả đều cảm thấy phấn chấn. Hơn nửa tháng trước, một mình Diệp Trần đã quét ngang cao thủ huyết tộc xâm lấn Hoa Hạ, về sau lại quyết chiến với huyết hàng trên đỉnh Everest. Những cao tổng trong quân như bọn họ đều có chỗ thông tin. Chỉ có điều sau hôm đó thì Diệp Trần và huyết hoàng Cha Lý cùng nhau biến mất, không nghĩ tới tối nay vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thủ trưởng, nếu tiểu Diệp tướng quân đã với, vậy thì đội cảm tử... Lâm Chấn Nam lập tức khoát tay, không cần... Có vị Diệp huynh đệ này của ta ra tay thì lần này đến lượt Mỹ quốc phải lo lắng rồi, ha ha. Ở trên hoang đảo, một mình Diệp Thiên Ca đơn đấu tam đại chủ thần, càng đánh càng có chiều hướng yếu thế rõ ràng. Nếu không phải có thần Long chi huyết để cho sức chịu đựng của hắn tăng lên rất nhiều và thất Diệp hồi tiên thảo làm cho lực lượng thần hồn cường đại hơn nhiều. Tuy nhiên, dù là thế thì bây giờ đã bắt đầu rơi vào thế yếu ngày càng rõ rệt, thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Diệp Thiên Ca, ngoan ngoãn nhận thua đi. Nếu như ngươi giống như Diệp Vô Thương con của ngươi, đầu nhập vào Mỹ quốc chúng ta, ta sẵn lòng tặng cho ngươi vị trí chủ thần đứng đầu, ý ngươi thế nào? Hải thần Ba Tắc Đông mắt thấy đại cục đã định, bắt đầu mở miệng dụ lợi. Hừ, Diệp Thiên Ca nặng nề hừ một cái, bản thân ta là quân nhân Hoa Hạ, tha chết đứng chứ tuyệt không sống quỷ, vẫn là thu lại cái nghĩ xấu xa của ngươi đi, không được làm ô uế lỗ tai của ta. Vậy thì ngươi chính là muốn chết. Ba Tắc Đông hét lớn một tiếng, đưa tay hướng nơi xa chộp ra một chảo. Ầm, trên mặt biển lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tiếp theo một cột nước to dài hơn ngàn mét từ trong biển phóng lên tận trời. Hơn nữa cột nước còn bằng tốc độ kinh người đang nhanh chóng xoay tròn. Theo tốc độ xoay tròn của cột nước càng ngày càng nhanh thì cột nước kia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, thế nhưng càng thêm cô đọng. Rất nhanh nó biến thành một cây roi dài khoảng 100 mét. Tuy rằng thể tích rút nhỏ không chỉ gấp 10, thế nhưng lại so với trước đó càng thêm kinh khủng. Chết đi. Hải thần Ba Tắc Đông quơ quơ cái roi nước được áp xúc ở mức độ cao, hung hăng hướng Diệp Thiên Ca quất tới. Xoẹt. Một đạo ánh sáng trắng xẹt qua trời đêm, dường như ngay cả bầu trời đêm đều muốn bị một roi này xẻ rách. Lưu Vân Đao. Diệp Thiên Ca không kịp suy nghĩ nhiều, chém ra một đao màu xanh muốn ngăn trở công kích của cái roi nước. Tuy nhiên sau một khắc, xoạt, đao mang gần như vỡ vụn trong nháy mắt. Ở trước mặt cái roi nước xoay tròn áp xúc ở mức độ cao kia quả thực chỉ giống như tờ giấy. Một kích đã phá được đao mang từ Lưu Vân Đao của Diệp Thiên Ca, thế đi của roi nước không giảm, tiếp tục hung hăng hướng về Diệp Thiên Ca quất tới. Kim cương bất hoại. Lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ và mộng huyễn thần Tô San cũng gần như xuất thủ cùng lúc, phong tỏa đường lui của Diệp Thiên Ca, để hắn căn bản không chỗ thối lui, chỉ có thể thi triển ra võ công phòng ngự để ngăn cản. Oanh một tiếng, sau khi thi triển ra tuyệt học kim cương bất hoại của Thánh Tâm Các, trên người Diệp Thiên Ca lập tức có huyền quang lóe sáng, nháy mắt hình thành một cái lồng năng lượng phòng hộ bao phủ cả người vào trong. Tuy nhiên, ầm một tiếng, roi lớn kia đã hung hăng giáng xuống, soạt. Lồng năng lượng phòng hộ nháy mắt vỡ vụn, roi nước tiếp tục hướng đỉnh đầu của Diệp Thiên Ca quất tới. Ừ, Diệp Thiên Ca chau mày ở thời khắc then chốt, theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, cuối cùng nguy hiểm tránh được một kích chí mạng. Tuy nhiên, một roi này cuối cùng vẫn quất vào trên đầu vai của hắn. Ầm một tiếng, Diệp Thiên Ca chỉ cảm thấy đầu vai bỗng nhiên trầm xuống, giống như bị một lưỡi dao vô cùng sắc bén chặt xuống toàn bộ bả vai vậy. Chẳng những đau nhức kịch liệt mà cả người nháy mắt bị đánh văng ra ngoài. Bành! Đầu tiên là hung hăng rơi trên mặt đất, và dư thế không giảm, lại ở trên mặt đất trượt đi hơn 100 mét mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Mà trên toàn bộ đảo nhỏ này lập tức lưu lại một đạo khe rãnh dài và sâu. Tuy nhiên, còn không đợi Diệp Thiên Ca hoàn toàn lấy lại tinh thần, Diệp Thiên Ca nhận lấy cái chết. Lại là lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ vung vẩy cái búa lớn được chế tạo từ vật liệu đặc thù từ trên không hung hăng bổ xuống. Sắc mặt Diệp Thiên Ca hơi đổi, lập tức cố nén đau đớn trên đầu vai, hai chân bỗng nhiên ở trong hố đạp mạnh, cuối cùng cùng lúc với thanh búa lớn nện xuống thì cũng thoát khỏi hố sâu, kinh kinh hiểm hiểm tránh thoát một búa này. Ầm một tiếng, một búa của Sa Khuê Nhĩ nện xuống cái khe rãnh vốn đã sâu hơn 10 mét, nháy mắt bị hắn nện thành một cái hố sâu to sâu tới 40-50 mét. Nếu như một búa vừa rồi thực sự rơi vào trên người Diệp Thiên Ca thì coi như không chết, chỉ sợ cũng đã mất đi hoàn toàn lực chiến đấu. Tuy nhiên, Diệp Thiên Ca đang âm thầm may mắn lại bỗng nhiên phát giác lực công kích cường hoành bằng tinh thần đột nhiên ập vào, lại là mộng huyễn thần Tô San ra tay. Ông cả người Diệp Thiên Ca ở trên không trung cảm nhận được một trận mê muội, cũng may thần niệm của hắn bây giờ đủ cường đại cho nên rất nhanh từ trong trạng thái mê muội bình phục lại. Tuy nhiên lúc này, hải thần Ba Tắc Đông trên bầu trời sớm đã đuổi tới, lúc này hung hăng quất ra một roi. Xong, Diệp Thiên Ca lập tức thầm nói một tiếng xong, không thể không tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này người đang ở trên không trung không có chỗ mượn lực, hơn nữa trước đó bị ba người thay phiên công kích, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn lúc này một hơi chân khí cũng không nâng lên được, ngay cả kim cương bất hoại thần công cũng không cách nào thi triển. Đối mặt với roi nước có uy lực kinh người này của Ba Tắc Đông, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân mà đi chống đỡ. Thế nhưng mặc dù nhục thân của hắn so với trước tăng cường cực lớn, nhưng cũng xa xa không đủ ngăn cản roi nước của đối phương. Lần này phải chết thật sao? Cũng tốt, dù sao cả đời này của ta thực sự là thất bại, chết coi như cũng là một cách để giải thoát. Uyển Dung, Nguyệt Nga, Vô Thương, ta bây giờ sẽ đi xuống tìm các ngươi. Diệp Thiên Ca tự biết mình không địch nổi, dứt khoát nhắm hai mắt lại không phản kháng nữa. Tuy nhiên, đợi một lúc lâu, một roi này của hải thần Ba Tắc Đông vậy mà vẫn chưa rơi xuống, chẳng lẽ tên này hạ thủ lưu tình đối với ta? Diệp Thiên Ca đầu tiên là hơi buồn bực, chẳng mấy chốc lại nghe được tiếng kinh hô của Ba Tắc Đông. Diệp Cuồng Tiên. Diệp Thiên Ca lập tức mở mắt kiểm tra, chỉ thấy trên bầu trời không biết từ khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh vàng óng, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần lơ lửng giữa không trung, tay để sau lưng, một tay khác thì đang nắm cái roi nước lớn của Ba Tắc Đông. Phá! Diệp Trần khẽ nắm chặt lại, cái roi nước nhìn như không thể phá vỡ của hải thần Ba Tắc Đông, vậy mà trong nháy mắt bị Diệp Trần bóp nát. Bạch! Ba Tắc Đông cũng lập tức bị một cỗ lực lượng phản phệ làm cho chấn động phải liên tục lùi lại, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Trần, con sao lại tới đây? Diệp Thiên Ca nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, hơn nữa là ra tay cứu hắn, trong lòng nhất thời kích động không thôi. Tuy nhiên Diệp Trần lại ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, thản nhiên nói. Ông đừng hiểu lầm, là dì Lam để cho tôi tới, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc cứu ông. Hơn nữa bản thân ông là chiến thần của Hoa Hạ, lại ngay cả ba tên chủ thần phế vật của Mỹ Quốc cũng không giải quyết được, thực sự là làm mất mặt thần Long Vệ. Diệp Thiên Ca nghe được điều này, vẻ mặt hơi ảm đạm, không nói thêm gì nữa. Mà đổi thành một bên tam đại chủ thần nghe được Diệp Trần nói bọn họ là phế vật, thì ngay lập tức từng người đều tức giận đến muốn nổ cả phổi. Diệp Cuồng Tiên, đều nói thực lực của ngươi đã vượt qua tiên nhân, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mạnh mẽ như trong lời đồn đại hay không. Lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ là người có tính tình nóng nảy, bỗng nhiên quát lớn một tiếng, trực tiếp vung búa trong tay hướng Diệp Trần hung hăng đập tới. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như không nhìn thấy, vẫn lơ lửng giữa không trung, đứng ở nơi đó hai tay chắp sau lưng chưa hề muốn động đậy. Muốn chết? Ầm. Nhìn thấy Diệp Trần khinh thường như thế, Sa Khuê Nhĩ lập tức gầm thét một tiếng, sau đó vung cái búa lớn lên, hung hăng đập vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Tuy nhiên không đợi cái búa đụng vào trên người Diệp Trần thì một đạo ánh sáng vàng đã lóe sáng. Ầm một tiếng nổ vang phát ra, cả người Sa Khuê Nhĩ và búa trong nháy mắt bị vòng bảo hộ màu vàng trực tiếp bắn ra ngoài. Cái gì? Tam đại chủ thần lập tức thi nhau biến sắc. Cái búa này của Sa Khuê Nhĩ được chế tạo từ hợp kim đặc thù, chỉ riêng trọng lượng đã hơn 1 vạn kg. Một búa này đập xuống mà nói ít nhất có 10 vạn lực, thậm chí là tới mấy chục vạn. Ngay cả Lôi Thần trụ tư cũng không dám đứng ra đỡ một búa này của Sa Khuê Nhĩ. Nhưng bây giờ ngay cả hộ thể cương khí của đối phương cũng không thể phá vỡ được. Điều này cũng mang ý nghĩa Diệp Trần dù đứng bất động ở đó, mặc cho bọn họ công kích thế nào thì công kích cũng tuyệt đối không phá nổi phòng ngự của hắn. Không, ta không tin. Sa Khuê Nhĩ giống to một tiếng, lập tức vung cái búa lớn lên một lần nữa, hướng Diệp Trần bổ nhào qua. Phong chùy loạn vũ, oanh oanh oanh. Sa Khuê Nhĩ lúc này giống như một con chó bị điên, trong nháy mắt đã vung ra trên 100 búa, trong lúc nhất thời búa ảnh đầy trời bao phủ Diệp Trần vào trong. Thế nhưng là sau khi tới tận 108 búa đập xong, Diệp Trần vẫn bình tĩnh như trước, mà ánh sáng vàng hộ thể cũng không bị hư hao một chút nào. Hô! Sa Khuê Nhĩ sử ra tuyệt chiêu áp đáy hòm nhưng vẫn chưa thể phá được phòng ngự của Diệp Trần, lập tức mệt mỏi thở hồng hộc, đồng thời mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Diệp Trần một mặt hờ hững nhìn xuống Sa Khuê Nhĩ, vẻ mặt không vui không buồn. Xem ra, nói ngươi là phế vật vẫn là đang coi trọng ngươi, trong mắt của ta, ngươi thật ra ngay cả phế vật cũng không bằng. Nói xong lời này, Diệp Trần tiện tay vẫy ra một chảo, oanh... Sa Khuê Nhĩ hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng óng hướng hắn chộp tới. Hử, tốc độ như thế mà cũng muốn bắt. A, Sa Khuê Nhĩ thấy tốc độ một trưởng khổng lồ màu vàng kim này rất chậm, trực tiếp nhanh chân lùi lại hơn 100 mét, vốn cho rằng có thể dễ dàng né qua, nhưng không ngờ trưởng lực khổng lồ màu vàng kim kia vậy mà giống như xuyên qua không gian, đuổi theo như hình với bóng. Sa Khuê Nhĩ liều mạng muốn chạy trốn nhưng bất kể thế nào cũng không cách nào thoát khỏi sự che phủ của trường khổng lồ màu vàng kim. Cuối cùng hắn lại bị bàn tay khổng lồ gắt gao bắt lấy rồi nắm lại một cái. Bành! Theo bàn tay của Diệp Trần nhẹ nhàng nắm lại, lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ giống như là cột điện bị trưởng ảnh khổng lồ màu vàng kim kia tóm như quả hồng mềm nhẹ nhàng bóp nát, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu, hoàn toàn là nhàn tản trên thế gian. Cái gì? Hải thần Ba Tắc Đông cùng Mộng Huyễn thần Tô San hai người nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng quỷ dị này thì vẻ mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Sa Khuê Nhĩ có thực lực tương đương với bọn hắn lại bị đối phương dễ dàng bóp chết như một con kiến. Xem ra chuyển ngôn không giả, thậm chí thực lực người này so với lời đồn còn phải đáng sợ hơn nhiều. Trốn mau! Sau khi hai người ý thức được vấn đề này gần như không chút do dự, lập tức xoay người muốn bỏ trốn. Còn muốn chạy sao? Hai tay của Diệp Trần khẽ vỗ. Hô hô! Lại có hai đạo trưởng ấn khổng lồ màu vàng kim bay ra, trực tiếp một tóm bắt được hai đại chủ thần, mạnh mẽ kéo bọn hắn từ ngoài ngàn mét trở về. Hai người Ba Tắc Đông và Tô San lập tức mặt không còn chút máu, bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngay cả Diệp Thiên Ca một bên mặt mũi cũng không thể không tràn đầy vẻ kinh hãi. Tuy rằng lúc trước hắn cũng được chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp lúc mà Diệp Trần cùng Diệp Vô Thương đánh nhau, thế nhưng dù sao cũng không tự mình trải qua. Mà ba người trước mắt này thì coi như là đối thủ cũ của hắn, trước đó hắn cùng ba người đánh nhau suýt chút mất mạng, đối với thực lực của ba người này càng nắm rõ ràng. Ba người cùng đánh với nhau thì chính là cường giả nhân tiên, hơi yếu một chút cũng có thể dễ dàng giết chết. Thế nhưng rơi vào thực lực của Diệp Trần lại giống như đứa trẻ sơ sinh, đụng phải người khổng lồ, vậy mà không có bất luận một chút lực phản kháng nào. Hơn nữa từ thủ đoạn mà Diệp Trần xuất thủ bắt ba người tới mà xem thì giống như còn ẩn chứa một tia không gian pháp tắc. Thực lực của đứa con trai này của mình đến cùng đã cường đại đến tình trạng gì rồi? Diệp Thiên Ca đã không dám tưởng tượng. Mà đổi lại một bên, ở trên tàu chiến của Hoa Hạ, mấy người Lâm Chấn Nam nhìn thấy Diệp Trần vừa ra tay đã giết chết Sa Khuê Nhĩ, rồi lại nhẹ nhõm bắt giữ hai đại chủ thần khác, thì lập tức từng người đều kích động như muốn nhảy dựng lên. Đây quả thực là giết trong nháy mắt à? Tiểu Diệp tướng quân quá cường hãn rồi. Như vậy thì 12 chủ thần của Mỹ Quốc lần này phải toàn quân bị diệt rồi. Diệp Cuồng Tiên, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi thực sự muốn là kẻ địch với Mỹ Quốc chúng ta sao? Đảo nhỏ mà chúng ta đang đứng bây giờ thế nhưng là trong phạm vi thế lực của Mỹ Quốc, bộ đội hai quân tiếp viện của chúng ta cũng sẽ lập tức chạy tới ngay thôi. Nếu như ngươi giết chúng ta, vậy thì hải quân hai nước không có bất kỳ cố kỵ nào, đến lúc đó trực tiếp sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân đối phó với ngươi. Sau khi Ba Tái Đông bị Diệp Trần bắt được, lập tức bắt đầu nóng lên kêu rên. Diệp Trần im lặng, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Ba Tắc Đông còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị mình nói cho do dự, vội vàng nói tiếp. Chỉ cần ngươi đồng ý thả hai chúng ta, ta có thể cam đoan để ngươi an toàn trở về vùng biển của Hoa Hạ Quốc, ý ngươi thế nào? Tô San ở trong bàn tay khổng lồ màu vàng óng khác cũng lập tức mở miệng. Không sai, Diệp tiên sinh, lấy thực lực của ngài. Nói là đệ nhất thế giới cũng không quá đáng chút nào, thế nhưng... Ngài coi như có mạnh hơn nữa thì dù sao cũng chỉ có một người mà thôi. Mà Mỹ quốc chúng ta thì đang là cường quốc đệ nhất thế giới bây giờ, nắm trong tay hàng trăm loại vũ khí hạt nhân đủ để hủy diệt cả trái đất. Nếu thực sự nháo tới tình trạng không chết không thôi, ngài cho rằng ngài có thực lực để khiêu chiến với cường quốc đệ nhất thế giới bây giờ sao? Vì bảo vệ tính mạng của mình, hai người cũng cố gắng là ngươi một câu ta một lời giải thích những mặt lợi hại cho Diệp Trần nghe. Lúc này Diệp Thần Ca bỗng nhiên mở miệng: Tiểu Trần, bọn họ đây là đang cố ý kéo dài thời gian. Hải quân Mỹ Quốc thông qua vệ tinh cũng đã nắm giữ tình huống bên này, và lúc này hơn phân nửa đã có quân đội chạy sang bên đây. Bọn họ đều là cao tầng của siêu năng cục Mỹ Quốc, chúng ta trước tiên có thể đưa về trong nước rồi từ từ thẩm vấn tra khảo. Nghe được lời này của Diệp Thiên Ca, Ba Tắc Đông và Tô San lập tức thay đổi sắc mặt. Chính như lời Diệp Thiên Ca nói, xác thực bọn hắn là đang trì hoãn thời gian. Một khi hải quân Mỹ Quốc chạy tới đây trợ giúp, bao vây toàn bộ hòn đảo nhỏ này, đến lúc đó bọn họ tự nhiên cũng có tư cách đàm phán với Diệp Trần. Đáng tiếc không nghĩ tới chính là kế hoạch của bọn hắn bị Diệp Thiên Ca liếc mắt nhìn thấu. Tuy nhiên đối với đề nghị của Diệp Thiên Ca, nhìn như hợp lý nhưng Diệp Trần cũng không ưa, cười lạnh nói: Hải quân Mỹ Quốc xong, coi như bọn chúng không đến ta cũng đang định đi tìm chúng đây. Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nắm tay phải một cái, bành. Hải thần Ba Tắc Đông ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị một tay của Diệp Trần rõ ràng bóp nát. À, Mộng Huyễn thần Tô San thấy cảnh này lập tức bị dọa cho hồn vía đều muốn lên mây, không thể không kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch vô cùng, nhịn không được lớn tiếng cầu khẩn: Không được, đừng có giết ta. Diệp tiên sinh, chỉ cần ngài không giết ta thì ngài bảo ta làm gì cũng được. Tô San thực sự đã bị dọa cho sợ hãi. Cô ta ở bên trong 12 vị chủ thần xếp hạng chót nhất, bản thân lại cảm giác sự tồn tại của cô rất thấp. Hơn nữa cô ta có năng lực khống chế lòng người, làm cho tất cả mọi người đều phải tôn trọng đối với cô. Bởi vậy, đối với Tô San mà nói, 12 chủ thần chẳng qua chỉ là một công việc, một cái đãi ngộ không tệ mà thôi. Và cô ấy không có ý thức mạnh mẽ về vấn đề sứ mệnh. Mắt thấy 11 đại chủ thần đã toàn bộ ngã xuống, cô ta lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Hai mắt Diệp Trần kẽ híp lại một cái, nhìn chòng chọc vào Tô San. Ồ, thực sự để người làm cái gì cũng được sao? Tô San nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức tinh thần trở nên phấn chấn. Cô ta từng nghe qua về chuyện của Diệp Trần, biết người này sát phạt quyết đoán, vốn cũng đã không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật có ý định buông tha. Chẳng lẽ hắn coi trọng vẻ mặt xinh đẹp của ta sao? Đến cùng thì vẫn là một đứa con nít chưa mọc đủ lông. Nghĩ đến đây, Tô San lập tức hếch bộ ngực đầy đặn hướng về phía Diệp Trần ném ra một cái mị nhãn. Đương nhiên là thật, chỉ cần Diệp tiên sinh không giết ta, sau này ta chính là người của ngài à, tùy ý ngài muốn phân phó thế nào cũng được. Rất tốt, Diệp Trần nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, bàn tay khổng lồ màu vòng óng giang cầm Tô San nháy mắt tiêu tán vô hình. Tô San khôi phục tự do của bản thân, lập tức vui mừng, đồng thời cũng âm thầm đắc ý. Mọi người đều nói Diệp Cuồng Tiên này lãnh khốc vô tình, cực kỳ khó đối phó, xem ra bây giờ chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, vẫn là bị sắc đẹp của ta làm cho mê mẩn tâm trí, không phải sao? Trước tiên ta dùng sắc đẹp kéo hắn lại, sau này tìm cơ hội dùng mộng huyễn chi thuật thuần hóa linh hồn hắn, để hắn biến thành nô lệ trung thành nhất của ta. Cho đến lúc đó thì toàn bộ thế giới sẽ bị Tô San ta dẫm ở dưới chân. Bây giờ hắn là thằng châu chó nhất thế giới rồi, chỉ huy được hắn thì có khác gì có thể thống nhất toàn bộ thế giới, làm bá chủ địa cầu. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô San lập tức trở nên kích động. Tuy nhiên lời tiếp theo của Diệp Trần lại làm cô ta rất ngạc nhiên. Đã như vậy thì bây giờ lập tức mang ta đi căn cứ quân sự trên biển của Mỹ Quốc Quắc Nguôi. What? Tô San lập tức có chút không hiểu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hải quân Mỹ Quốc sẽ lập tức chạy tới. Cái tên này không nhanh trốn về vùng biển Hoa Hạ, lại muốn chủ động đi tìm căn cứ hải quân Mỹ làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm cái chết sao? Vẻ mặt của Diệp Trần phát lạnh, trên người đã dâng lên một cỗ sát khí cường đại. Thế nào, người không đồng ý sao? Tô San lập tức bị dọa cho thân thể mềm mại run lên, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, vội vàng nói: Ta đồng ý. Diệp Trần lại ra lệnh lần nữa: Vậy còn thất thần ra đó làm gì, đi trước dẫn đường. Tô San tuy rằng nghĩ mãi không hiểu, không biết trong hồ lô của tiểu tử Hoa Hạ này đến tột cùng là bán thuốc phiện gì, tuy nhiên đối mặt với sát khí của Diệp Trần, cô ta nào dám phản kháng, đành phải thành thành thật thật bắt đầu đi trước dẫn đường. Mà lúc này Diệp Thiên Ca một bên lập tức đứng ngồi không yên, vội vàng đuổi theo: Tiểu Trần, con đây là đang định làm cái gì? Căn cứ hải quân Mỹ Quốc cũng không phải nơi để đùa giỡn, tranh thủ thời gian theo ta trở về. Diệp Trần căn bản không để ý tới, trực tiếp một tay tóm lấy cổ tay Tô San, rồi thân thể nhoáng cái đã ra ngoài ngàn mét, sau khi liên tục lấp lóe mấy lần đã hoàn toàn biến mất trong trời đêm. Lấy thực lực bây giờ của Diệp Thiên Ca thì căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của Diệp Trần, huống chi lúc này hắn còn đang bị thương không nhẹ, tự nhiên càng không thể đuổi theo. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi hướng vùng biển Hoa Hạ chạy về. Mà vào lúc này trên tàu chiến Hoa Hạ, trong bộ chỉ huy hải quân, mọi người thấy Diệp Trần mang theo Tô San, vậy mà hướng phương Mỹ quốc chạy như điên, đồng thời hai mắt đều trợn lên thật lớn. Tiểu Diệp tướng quân, hắn sao lại đi về hướng đó? Ngài ấy đây là đang muốn làm cái gì sao? Nhớ đầu bị hải quân Mỹ quốc bao vây, vậy thì nguy hiểm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời đối với hành vi này của Diệp Trần rất khó hiểu. Lâm Chấn Nam cũng có vẻ mặt ngưng trọng, truyền lệnh của ta xuống, cần phải giữ vững tung tích của Tiểu Diệp tướng quân, tuyệt đối không được làm mất dấu cho ta. Mặt khác lại phái ra một nhánh tàu chiến đi đón Diệp Thiên Ca tướng quân trở về. Sau khi truyền xuống mệnh lệnh, Lâm Chấn Nam và mọi người tất cả nhìn chòng chọc vào màn hình, theo dõi hình ảnh truyền về từ vệ tinh, muốn nhìn thấy Diệp Trần một chút xem đến tật cùng là hắn muốn làm gì. Cuối cùng tốc độ của vệt sáng tím bắt đầu dần chậm lại, sau đó ngừng hẳn, mà đám người thấy rõ ràng mục đích của Diệp Trần, lập tức sắc mặt tất cả đều hoàn toàn biến đổi. Là Trân Châu Cảng. Trân Châu Cảng nằm ở quần đảo Hạ Uy Di ở giữa Thái Bình Dương, là đại bản doanh của Mỹ quốc để kiểm soát Thái Bình Dương, đồng thời cũng là cốt lõi của chuỗi đảo thứ ba, tuyến đầu bố trí binh lính hậu phương lớn, coi là một đạo thành trì phòng ngự cuối cùng của Mỹ quốc. Vào chiến tranh thế giới thứ hai năm đó, đảo quốc và Mỹ quốc khai chiến chính là lựa chọn đánh lén vào căn cứ Trân Châu Cảng này, để hải quân Mỹ quốc trong nháy mắt rơi vào tình trạng tê liệt. Điều này cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của nơi đây đối với quân đội hải quân của Mỹ quốc. Tiểu Diệp tướng quân không phải là muốn cứ thế xông vào đại bản doanh Mỹ quốc chứ? Căn cứ hải quân ở Trân Châu Cảng này thế nhưng là khu chỉ huy trung tâm của Mỹ quốc ở Thái Bình Dương, trên đảo trú đóng hơn vạn quân Mỹ và mấy chục tàu chiến. Mỹ quốc thế nhưng khác với đảo quốc à, thực lực hải quân của bọn họ tuyệt đối không phải võ lực của một người có khả năng ngăn cản. Cùng lúc đó, các vị cấp cao của quân đội Hoa Hạ đối với cử động lần này đều khiến cho bọn họ kinh ngạc tới ngây người. Ngay cả quân đội Mỹ quốc cũng đang ở trong trạng thái mật thiết chú ý nhất cử nhất động, đều cũng là nghĩ mãi mà không hiểu. Cái tên này là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn lấy sức một người đối khác toàn bộ chiến khu Thái Bình Dương của Mỹ quốc chúng ta? Hắn đây là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Truyền lệnh của ta xuống, thông báo cho tàu chiến cản đường, không để người này chạy tới gần Trân Châu Cảng nửa bước. Diệp Trần mang theo Tô San một đường phi hành cực nhanh, đi tới một nơi cách Trân Châu Cảng còn khoảng 100 dặm, thì ở trên vùng biển phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn tàu chiến, xếp hàng chữ nhất ngăn cản đường đi. Diệp tiên sinh, Trân Châu Cảng ở đằng trước, nơi đây là trung tâm tổng chỉ huy của Hải quân Mỹ quốc tại chiến khu Thái Bình Dương. Ngài nhất định phải tiến lên như vậy sao? Bọn họ cũng sẽ không bởi vì ta là con tin mà không công kích đâu. Tô San thấy Diệp Trần không có ý tứ quay đầu lại, nhịn không được mở miệng hướng Diệp Trần nhắc nhở. Không nghĩ tới Diệp Trần vẫn không nói một lời, bỗng nhiên cong ngón tay búng ra. Một ngọn lửa đỏ thắm từ đầu tay Diệp Trần lao ra, nháy mắt chui vào cơ thể Tô San. Tô San bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể mình có một cỗ năng lượng cực kỳ nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể thôn phệ nàng, vẻ mặt không thể không biến đổi. Ngài đã làm gì đối với ta? Diệp Trần thản nhiên nói. Một chút thủ đoạn nho nhỏ phòng ngừa ngươi chạy trốn mà thôi. Ngoan ngoãn chờ ta ở chỗ này. Chờ ta tiêu diệt căn cứ quân sự trên biển của các ngươi. Ngươi còn phải tiếp tục dẫn đường cho ta. Nói xong lời này cũng mặc kệ Tô San có đồng ý hay không. Diệp Trần trực tiếp hướng 5 chiếc tàu chiến đấu phía trước lao tới. Tô San nghe được đầu này đầu tiên hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhìn qua thân ảnh đang chạy như điên kia thì khóe miệng không thể không lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác, thấp giọng nói. Chẳng lẽ hắn thật đúng là một mình đơn đấu với toàn bộ căn cứ quân sự trên biển của Mỹ quốc sao? Quả thực là không biết sống chết. Cũng khó trách là Tô San lại không quan trọng Diệp Trần. Trên toàn bộ Trân Châu Cảng này có mấy vạn binh lính hải quân được trang bị hoàn mỹ, 3 tàu sân bay và hàng chục tàu chiến đấu và hàng 100 chiếc máy bay chiến đấu. Lại thêm có trang bị của quân đội Mỹ đều là hạng vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới. Dưới cái nhìn của cô ta thì đừng nói là diệt đi toàn bộ căn cứ hải quân ở Trân Châu Cảng, mà chính là 5 chiếc tàu chiến đấu trước mắt này cũng đủ đánh cho cường giả cấp bậc như Trụ Tư phải chạy trối chết. Mà Diệp Trần coi như thực lực có mạnh hơn Trụ Tư, tất nhiên nhưng vẫn xa xa không đủ sức để chống lại toàn bộ một căn cứ hải quân. Công kích. Theo Bộ Chỉ huy Hải quân Mỹ ra lệnh một tiếng, 5 chiếc tàu chiến kia gần như cùng lúc nã pháo. Ầm ầm. Theo từng tiếng nổ vang rền, đạn pháo đầy trời xẹt qua trời đêm yên tĩnh, hướng phương hướng hai người Diệp Trần nổ bắn mà tới. Oanh oanh. Ngay sau đó, từ từng viên đạn pháo giống như những hạt mưa đầy trời ở trên không trung nở rộ ra. Thấy cảnh này, Tô San phía sau không thể không lộ ra nụ cười khinh miệt. Tuy rằng tàu chiến được trang bị đạn pháo bình thường hẳn là còn chưa đủ tạo thành uy hiếp với người này, thế nhưng hàng chục nghìn quả đạn pháo oanh tạc cùng một chỗ thì coi như ngươi là người sắt cũng không gắn nổi. Tuy nhiên, giọng nói lẩm bẩm của Tô San vừa rơi xuống, ngay sau đó nhìn thấy một cảnh tượng lập tức khiến cô ta phải trợn mắt há mồm. Cái gì? Chỉ thấy trong hỏa lực đầy trời bỗng nhiên phát ra một đạo ánh vàng sáng chói. Sau đó Tô San thấy được một cảnh tượng khiến cô ta cả đời khó quên. Chỉ thấy cả người Diệp Trần tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, ở bên trong hỏa lực đầy trời hắn đạp không mà đi, vậy mà từng bước một hướng về năm chiếc tàu chiến kia áp sát. Mặc cho những quả đạn pháo oanh tạc thế nào, toàn bộ đều bị cái vòng bảo hộ màu vàng kim trên người của Diệp Trần dội ngược lại, căn bản không cách nào tới gần hai người bọn họ trong vòng 10 thước. Chỉ chốc lát công phu thì Diệp Trần đã tới gần trong phạm vi 10 dặm của năm chiếc tàu chiến đấu kia. Hôm nay ta sẽ để cho người trong thiên hạ mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính của Diệp Cuồng Tiên ta. Diệp Trần bỗng nhiên cao giọng mở miệng, giọng nói cuồn cuộn như tiếng sấm mùa xuân ở trên mặt biển bát ngát quanh quẩn bay ra xa, cuối cùng rõ ràng truyền tới năm chiếc tàu chiến đấu kia, rơi vào mỗi một cái lỗ tai của đại quân Mỹ quốc. Tuy rằng có rất nhiều người cũng không hiểu tiếng Hoa, thế nhưng cảm nhận được sát khí cường đại trong giọng nói của Diệp Trần. Hắn muốn làm cái gì đây? Đó là vật gì vậy? Hắn vậy mà thực sự xông tới sao? Dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi của mọi người, trên người Diệp Trần bỗng nhiên phát ra đạo ánh sáng tím yêu dị. Sau đó lấy tốc độ cả người đột nhiên tăng vọt, nháy mắt lao qua làn đạn pháo đầy trời kia, vọt tới trong phạm vi ngàn mét của năm chiếc tàu chiến đấu. Nhanh, ngăn hắn lại, tuyệt đối không để hắn tới gần. Theo Bộ Chỉ huy Hải quân Mỹ hạ lệnh một tiếng, hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu F-35 sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng gia nhập vào cuộc chiến. Từ trên không trung hơn ngàn mét đã bắt đầu phóng ra tên lửa đạn đạo, công kích về phía Diệp Trần, muốn ngăn cản hắn tới gần tàu chiến đấu. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân thể chậm xuống, hạ xuống trên mặt biển, dễ dàng tránh né tên lửa đạn đạo tập kích. Phi công điều khiển máy bay trong chiếc chiến đấu F-35 lập tức tinh thần mỗi người đều chấn động, lập tức điều khiển máy bay lao xuống dưới muốn tiến hành truy kích đối với Diệp Trần. Tuy nhiên không ai nghĩ tới, sau khi Diệp Trần rơi vào trên mặt biển, bỗng nhiên ở trên mặt biển dẫm mạnh một chân, bành một tiếng. Trên mặt biển lập tức xuất hiện một cái hố sâu tới mấy chục mét, trong nháy mắt nhấc lên từng cơn sóng biển cao hơn 100 mét. Mà cùng lúc đó, Diệp Trần mượn nhờ lực lượng một lần dẫm chân này, cả người bay vọt lên không trung, trong nháy mắt độ cao đạt tới hơn ngàn mét giữa không trung. Chết đi! Bành bành! Theo tiếng quát to của Diệp Trần, một đạo kiếm quang màu tím dài đến vài trăm mét ở trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mà sau một lát, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu F-35 vậy mà toàn bộ bị luồng kiếm mang màu tím kia phá hủy, không có một mống nào có thể may mắn sống sót. Cái gì? Vô luận là Tô San ở phía sau hay các vị cao cấp trong trung tâm chỉ huy căn cứ hải quân của Mỹ quốc, tất cả đều trợn mắt, há hốc mồm. Đây chính là 10 chiếc máy bay chiến đấu tân tiến nhất trên trái đất, lại bị đối phương giống như là đang nhào nặn đồ chơi, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ sao.